Tốt nhất con dê, chương 703, mua sắm mũ linh tiên người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa nghĩ tới Nghiêm Luân buồn nôn như vậy tiểu nhân leo lên cái khác nội địa phú thương nằm mơ đều víu dao không lên bên trên thương nhân Hồng Kông. Giới đại Nga, Lý Thiên Hủ trong lòng cũng cảm giác vô cùng nén giận. Nóng lòng lập tức vọt tới Quách Triệu Tông trước mặt đem Nghiêm Luân đủ loại bội bạc hành vi nói cho Quách Triệu Tông nghe. Triệt để cùng Quách Triệu Tông vạch trần Nghiêm Luân vô sỉ khuôn mặt. Hắn biết rõ, giống Nghiêm Luân loại tiểu nhân này lần này chưa đuổi kịp muội muội mình. Về sau nhất định sẽ tùy thời trả thù. Mặc dù bây giờ Nghiêm gia thế lực còn đối với Lý gia không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng có Quách Triệu Tông trợ giúp liền không đồng dạng. Cho nên đừng nhìn hôm nay bọn hắn thắng Nghiêm Luân, để cho Nghiêm Luân chủ động từ bỏ truy cầu Lý Thiên Ảnh. Thế nhưng cũng thế tất sẽ vì Lý gia tương lai phát triển chôn xuống một cái cực lớn tai họa ngầm. Bị Nghiêm Luân loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu nhân nhớ thương. Đó chẳng khác nào cho mình nhà chôn một quả ẩn hình bom a. Hơn nữa Lâm Vũ mặc dù nói hắn có thể liên hệ với Quách Triệu Tông. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ nói hắn cùng Quách Triệu Tông có chút giao tình. Có thể thấy được quan hệ căn bản còn không có thiết đến có thể ảnh hưởng Quách Triệu Tông quyết định trình độ. Thậm chí nói ra khuyến cáo người ta Quách Triệu Tông có nghe hay không còn chưa nhất định. Cho nên liền Lý Thiên Hủ nghĩ tới tương lai có thể phát sinh đủ loại. Nội tâm khó tránh khỏi có chút sầu lo. Lâm Vũ tựa hồ nghe ra Lý Thiên Hủ nội tâm lo lắng. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, yên tâm đi, Lý đại ca, chờ ta gặp được Quách tổng nhất định sẽ thật tốt khuyên hắn một chút chuyện này. Tin tưởng hắn cũng sẽ không nguyện ý cùng như thế một cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ hợp tác. Gia Vinh, vậy ngươi nhưng phải sớm một chút cùng Quách tổng liên hệ a. Tốt nhất là có thể tại Quách tổng cùng Nghiêm Luân gặp mặt trước đó liền gặp được Quách tổng. Lý Thiên Hủ vội vàng quay đầu. Hướng Lâm Vũ thanh âm vội vàng nói ra, hơn nữa ta vừa rồi tìm người nghe qua, Quách tổng lần này tới thủ đô đợi đến thời gian giống như cũng không dài. Sắp xếp hành trình 10 phần khẩn trương, người có thể cần tận lực tranh thủ a, nếu không. Hắn đều không nhất định có thể có thời gian gặp ngươi. Chấm, nếu như hắn tới thủ đô lời nói, hẳn là sẽ tới gặp ta, Lâm Vũ cau mày khẳng định nói ra. Thật sao, Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi, vậy ngươi biết hắn lúc nào tới thủ đô sao? Không biết, Lâm Vũ chi tiết lắc đầu. Lý Thiên Hủ, lần này, Lý Thiên Hủ nội tâm cũng triệt để không báo bất kỳ hy vọng gì. Người ta Quách tổng liền tới thủ đô hành trình đều không có nói cho Lâm Vũ. Lâm Vũ còn nói người ta khẳng định sẽ gặp hắn. Đây rõ ràng chính là mong muốn đơn phương đi. Lý Thiên Hủ nội tâm mặc dù thất lạc, thế nhưng cũng không có làm lấy Lâm Vũ mặt mà biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hôm nay Lâm Vũ giúp hắn hung hăng áp chế Nghiêm Luân nhuệ khí. Hắn liền đã rất cảm kích. Đúng rồi, Gia Vinh, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Thiên Hủ trước khi xuống xe sau đó đột nhiên nhớ lại cái gì? Hướng Lâm Vũ nói ra, chúng ta bây giờ loại này ít thọ kháng giả yếu dược dịch bước kế tiếp liền muốn đại lượng sản xuất. Nghe Annie bên kia ý tứ, tựa hồ muốn cùng thời hạn tại nước Mỹ sản xuất, nếu như danh tiếng tốt đẹp, lượng tiêu thụ cao lời nói, đến lúc đó khẳng định cần đại lượng bên trong dược tài. Cho nên ta muốn đặc biệt thành lập một cái bên trong dược tài ngành. Cái này có thể, Lâm Vũ gật gật đầu. Bước kế tiếp nếu là sản lượng đi lên, xác thực cần rất nhiều bên trong dược tài, cũng thiết thực cần thành lập một cái đặc biệt quản lý dược tài ngành. Phải biết, cái ngành này thế nhưng là quan trọng nhất a, liên quan đến chúng ta dược dịch sản xuất an toàn, cho nên ta hiện tại liền sầu, để cho người nào tới làm cái này bên trong dược tài ngành người phụ trách. Lý Thiên Hủ cau mày quét Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ từ hắn ánh mắt bên trong tựa hồ phát giác cái gì. Cười nói, được rồi, Lý đại ca, người nếu là muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, chớ cùng ta vòng vo, thế nhưng ta trước đó nói rõ à, ngươi muốn nhất định để ta đương người phụ trách này. Vậy ta một vòng có thể liền một lần đều không đi được. Hiển nhiên, Lâm Vũ cho rằng Lý Thiên Hủ lại muốn đến hắn trên đầu vai áp cái gì gánh. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là Lý Thiên Hủ vội vàng khoát tay áo. Cười nói, Gia Vinh, ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi có nhiều việc đây. Không rảnh tới, ta là muốn từ bên cạnh ngươi muốn người. Ồ, từ bên cạnh ta muốn người. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra, không tệ, cái ngành này à, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên tốt nhất tìm một cái người một nhà tới quản lý. Mà cái này người một nhà còn đối với trung dược 10 phần tinh thông. Lý Thiên Hủ vọt thẳng Lâm Vũ nói ra, ta càng nghĩ, cảm thấy chỉ có Thanh Mi thích hợp nhất. Thanh Mi, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói. Nàng có thể làm sao? Diệp Thanh Mi mặc dù là trung dược học xuất thân, thế nhưng trước đó cũng chỉ là ở trường học hiệu thuốc cùng y quán này địa phương cho người ta nắm qua thuốc. Mặc dù trung dược tri thức quá cứng, thế nhưng căn bản không có quản lý kinh nghiệm a, đương nhiên có thể làm. Lý Thiên Hủ 10 phần khẳng định gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ lo lắng, trịnh trọng nói, yên tâm đi. Trọng yếu như vậy ngành nhân viên ta phân phối đi qua đều là tại Lý Thị tập đoàn công tác 5 năm trên đây lão công nhân. Cho nên quản lý lên rất nhẹ nhàng. Chỉ cần phối dược thời điểm Thanh Mi nhiều đi theo thao để ý là được. Cái này ta ngược lại là không có ý kiến. Không trải qua trưng cầu một chút học tỷ ý kiến. Lâm Vũ gật gật đầu nói. Thanh Mi hẳn là cũng không có ý kiến. Đến lúc đó ta để cho Thiên Ảnh nói với nàng. Rốt cuộc tại công ty của chúng ta đương ngành chủ quản có thể so sánh tại ngươi vậy tiểu y quán bốc thuốc có tiền đồ. Lý Thiên Hủ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lâm Vũ ở ngực. Mọi người tới y quán sau đó, Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh liền cho Diệp Thanh Mi làm tư tưởng công việc. Lúc đầu Diệp Thanh Mi còn cảm thấy có chút không dám đảm nhiệm. Thế nhưng tại Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh cổ vũ phía dưới. Nàng lúc này mới gật đầu đáp ứng, ngay sau đó không ra 3 ngày, Lý Thiên Hủ tùy tiện tổ kiến tốt rồi trung y ngành. Diệp Thanh Mi cũng chính thức rời đi Lâm Vũ y quán đi Lý Thị sinh vật công trình hạng mục đi làm. Lâm Vũ nhìn thấy y quán trống rỗng tủ thuốc, nhớ tới cái kia quen thuộc tủ thuốc, trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra một tia chua xót cảm giác thê lương. Bởi vì Diệp Thanh Mi là lần đầu tiên đảm nhiệm loại này tầng quản lý chức vị. Có rất nhiều đồ vật muốn học, cho nên ban đêm cần tăng ca nạp điện, về nhà thời gian đều tương đối trễ. Cũng may Lý Thiên Hủ an bài chuyên trách tài xế đưa đón nàng. Này ngược lại là để cho Lâm Vũ yên tâm không thiếu. Ngày nọ buổi chiều, y quán đóng cửa về sau, Lâm Vũ lái xe đi bệnh viện tiếp Giang Nhan đi ăn lẩu. Bởi vì lần này không có Giang Nhan thúc giục, Lâm Vũ lái xe ngược lại nhanh hơn một chút, đến cửa bệnh viện sau Giang Nhan còn chưa có đi ra. Hắn sau khi gọi điện thoại xong kiên nhẫn tại cửa ra vào đợi một hồi. Trời dần dần đen xuống tới, lúc này Giang Nhan cùng một bóng người liền từ trong bệnh viện đi ra. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đưa tay muốn cùng Giang Nhan chào hỏi. Nhưng nhìn đến Giang Nhan bên cạnh bóng người sau hắn không khỏi nao nao. Có chút ngoài ý muốn, chỉ gặp cùng Giang Nhan đi ra tới lại là Giang Nhan cái kia tạo hình sư bạn bè. Hiểu ngài tỷ lần này mặc ngược lại là bình thường một chút. Hạ thân là một đầu quần jean, trên thân là một kiện áo khoác, cùng Giang Nhan cùng một chỗ cười cười nói từ trong bệnh viện đi ra. Gia Vinh, người đã đến, Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng khoát tay hô hắn một tiếng. Lâm Vũ lúc này mới hướng phía nàng cùng Hiểu Ngài tỷ đi đến. Hướng Hiểu Ngài cười cười, nói ra, Hiểu Ngài tỷ, trùng hợp như vậy à, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi. Đúng vậy à, Hà Tiên Sinh, thật là thật trùng hợp, ta đúng lúc thân thể không thoải mái, tới bệnh viện nhìn xem. Kết quả là đụng phải Nhan Nhan, Hiểu Ngài hướng Lâm Vũ cười cười, lôi kéo Giang Nhan tay tỏ ra 10 phần sốt ruột, Ồ, chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Vũ cười với nàng nói. Quay đầu ta có thể giúp ngươi kiểm tra một chút. Không cần, kiểm tra qua, không có gì đại vấn đề. Hiểu ngải hướng Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, đúng rồi, Hà tiên sinh, ta vừa vặn có việc cầu ngài đâu. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Lâm Vũ cười với nàng cười. Hào sảng nói, là như thế này, lần trước tại ta phòng làm việc, ta nhìn thấy ngài cầm trong tay vài phiến màu đen đồ vật. Ta đoán nhìn lầm lời nói. Ngài cầm, hẳn là một loại gọi ngũ linh tiên chân quý dược tài a. Hiểu ngài đi thẳng vào vấn đề hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ nghe vậy con mắt khẽ híp một cái. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Không nghĩ tới hiểu ngài thì đối với dược tài con có hiểu rõ đâu. Hơn nữa còn là loại này đã tuyệt sản dược tài. Áo, cái này ta kỳ thực không phải hiểu rất rõ. Hiểu ngài vội vàng khoát khoát tay cười nói. Ta là làm mỹ dung. Chỉ hiểu rõ một chút mỹ dung phương diện dược tài. Trước kia nghe một vị mỹ dung phương diện sư phụ nhắc qua loại này dược tài. Nói cái này ngũ linh tiên là một loại vô cùng tốt bổ khí khử nhăn dược tài. Ta ngày đó xem Hà tiên sinh trong tay dược tài cùng vị sư phụ kia nói cực kỳ tương tự. Lúc ấy cũng có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới thật bị ta đoán đúng. Ha ha, không biết hiểu ngài thì đụng phải vị sư phụ này là ai a? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Tỏ ra hết sức tò mò. Cái này, ta nói ra, ngài có thể cũng không biết. Hiểu ngài cười hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, người ta là mỹ dung ngành nghề. Ngươi làm sao có thể biết rõ đâu? Giang Nhan hướng Lâm Vũ giải thích nói. Hà tiên sinh, nếu như ngươi bên này thuận tiện lời nói. Ngài trong tay ngũ linh tiên có thể hay không bán cho ta một chút? Chấm, hiểu ngài có chút khẩn cầu một dạng hướng Lâm Vũ hỏi. Gia Vinh, ngươi nếu là trong tay có dư thừa, liền để cho hiểu ngài tỉ một chút đi. Giang Nhan cũng đi theo khuyên Lâm Vũ một câu. Loại này dược tài tại mỹ dung phương diện có hữu dụng hay không chỗ ta không rõ lắm. Thế nhưng đối với tu tập huyền thuật ngược lại là rất có trợ giúp. Lâm Vũ híp mắt cười nói. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này hiểu ngài tỉ. Cách chương.